Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 113, phục chế truyền kỳ. Lớn thuyền đi ngang qua không gian truyền tống sau thì có một đội Hắc Yên Quân đến đây nghênh tiếp. Những thứ này Hắc Yên Quân cưỡi bốn cánh độc giác thú, hắc sắc huyền giáp trên có khắc có đặc thù văn lộ. Từng cái trên người khí tức không chút nào kém cỏi hơn Kurumi. Nhân vật dẫn đầu còn cùng Lâm Thiết nói chuyện với nhau. Nghĩ đến cũng đúng hiểu biết người. Ở Hắc Yên Quân dưới sự hộ tống, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, làm lớn thuyền bắt đầu che lấp tự thân không gian tọa độ. Kurumi cũng biết sắp đến trong cổ tộc bộ, tiến nhập từ đầu đế sáng tạo trong không gian. Bị Tử Nghiên mang theo xuyên qua mấy lần, Kurumi rất dễ dàng liền cảm thụ được hay là cổ giới, cũng là tại vị mặt nơi nào đó không gian tường kép chung. Chỉ bất quá ở đầu đế uy năng dưới, đem tất cả không gian ba động gần như ổn định, ngoại trừ đặc thù địa điểm, cổ tộc có rất ít địa phương có thể đơn giản xé mở không gian. Coi như là đấu tôn cấp bậc chiến đấu, cũng vô pháp triệu tập không gian chi lực. Tự nhiên cái kia không an phận tiểu nha đầu đứng ở lớn thuyền rào chắn ranh giới cái cặp bản trên. Mắt to ý vị đi xuống mặt nhìn, thỉnh thoảng phát sinh thán phục, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng điểm một cái. Một hồi gợn sóng không gian liền hiện lên ở trước mặt nàng. Cái này đưa tới không ít Hắc Yên Quân ghé mắt, nhào nhào suy đoán cái này chỉ có đấu vương cấp bậc tiểu cô nương đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu thực lực. Phía dưới vì cổ thánh thành, tuy là chưa tới trong tộc đại điển thời khác, cũng không còn quảng mời cái khác chủng tộc viễn cổ, nhưng phía dưới nhân số như trước không ít, rậm rạp xếp hàng liền tống ra mấy cây số. Ở tây bắc đại lục trấn áp nhất phương đấu hoàng cường giả, luôn luôn là có thể chứng kiến một cái. Đấu vương càng là vô số kể. Những thứ này đều là cổ tộc khác họ Duệ dân. Những năm gần đây, cổ tộc ngoại trừ tuyệt đối hạch tâm vòng tròn bên ngoài, đã ở không ngừng hấp thu những thứ này khác họ Duệ dân mới mẻ huyết dịch, để cho bọn họ lấy cổ tộc làm vinh. Đây quả thật là đưa đến một ít tác dụng, làm trong tộc lực lượng trung kiên đấu tôn khác họ Duệ dân đều chọn chiếm giữ hơn phân nửa. Nhưng đột phá thánh giả cấp bậc, mấy ngàn năm nay, là một cái vẫn là hai cái. Bọn họ không có đấu đế huyết mạch, tu luyện ra chậm hơn cổ tộc dòng chính, coi như hao hết tiềm lực. Đột phá thánh giả người, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng. Không có thánh giả trấn áp, những thứ này khác họ Duệ dân địa vị cũng sẽ không rất cao. Giống như họ Lâm nhất mạch, Lâm Bạch Gia Gia chính là trấn áp số mệnh người, thực lực vì bán thánh. Một ít cổ tộc dòng chính tôn giả nhìn thấy Lâm Bạch Gia Gia hắn, cũng muốn tôn trên một tiếng thánh giả. Dù sao, muốn đột phá vào đấu thánh hết sức khó khăn. Cổ tộc dòng chính sở hữu thuần chánh nhất đấu đế huyết mạch, chỉ cần tài nguyên tu luyện đuổi kịp, một đường hát vang tiến mạch đến đấu tôn đều không phải là việc khó gì. Nhưng đột phá tới đấu thánh lại muôn vàn khó khăn. Đấu đế huyết mạch căn bản giúp không được gì, thậm chí sẽ còn liên lụy đến chủ nhân của nó. Lớn thuyền tốc độ đi càng ngày càng chậm, thậm chí cùng trong nước chạy thuyền đánh cá không kém là bao nhiêu. Vài tên Hắc Yên Quân đấu tông đến đây kiểm tra, nhìn thấy Lâm Bạch đưa ra lệnh bài sau, chỉ có từng cái ôm quyền xin lỗi rời đi. Lớn thuyền chậm rãi từ phía trên tòa thánh thành bay qua. Phía dưới có không ít khác họ Duệ dân ngẩng đầu nhìn lại, nhào nhào lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cha, cha, bọn họ vì sao có thể trực tiếp đi vào? Người đàn ông trung niên hơi biến sắc mặt, hướng về phía người chung quanh ngượng ngùng cười cười, sau đó đè lại con trai mình đầu. Biệt nói lung tung, có thể chờ ngươi sau khi lớn lên gia nhập vào Hắc Yên Quân. đang liều mạng nỗ lực, thì có thể trở thành vậy nhân vật. Hắc Yên Quân, hài tử nhìn chằm chằm cách đó không xa người xuyên hắc sắc huyền giáp, cầm trong tay trọng thương nam nhân, trong ánh mắt để lộ ra ước mơ. Tử Nghiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không thèm để ý chút nào, lại nuốt khỏa đường đậu. Của nàng tộc quần cũng giống mạnh như thế ư? Cổ tộc khác họ Duệ Dân, muốn trở thành cổ tộc tầng quản lý nhân vật tầm thường, hầu như đều là từ Hắc Yên Quân trung xuất thân, bao quát họ Lâm nhất mạch bán thánh, đều là rất sớm trước đây Hắc Yên Quân đô thống. Lâm Bạch cùng Lâm Thiết hai huynh đệ cũng chỉ là Hắc Yên Quân trung phổ thông lính giải ngũ, nhưng bởi vì phía sau có thánh giả chỗ dựa, tài nguyên tu luyện cũng không coi là quá thiếu. Hơn nữa bọn họ thủ hộ cổ tộc hai vị tiểu thư, phủi sạch tư nguyên trưởng lão, cũng sẽ xem ở mấy vị kia thánh giả mặt mũi, nhiều tăng một điểm. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Đi theo hai gã tiềm lực vô hạn tiểu thư bên người, căn bản không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn. Coi như là một ít thực lực mạnh mẽ cao giai đấu tôn, cũng không dám ở Lâm Bạch trước mặt đùa giỡn uy phong. Phổ thông bán thánh gặp phải Lâm Bạch cũng sẽ cười lên tiếng kêu gọi. Đồ kinh cổ thánh thành, lớn thuyền hướng cổ tộc dòng chính khu sinh hoạt bay đi. Lớn thuyền chậm rãi giảm xuống cao độ, ở cổ thánh thành bọn họ có thể dựa vào đặc quyền lăng không bay đi. Nhưng ở bên này, quả thực tuyệt đối không thể. Nếu như chỉ là hai gã tiểu thư lái xe lớn thuyền hoành hành, đến cũng không còn người ta nói chút gì, nhưng bọn hắn những thứ này khác họ Mạch đứng ở phía trên, xác thực có chút không thỏa đáng lắm, nếu như bị người níu lấy cái đuôi nhỏ, cũng tránh không được một phen trách phạt. Gần tiến nhập dòng chính khu sinh hoạt sau, một đội kia Hắc Yên Quân cáo biệt, người dẫn đầu một bộ cực kỳ hâm mộ thần sắc, hướng về phía Lâm Thiết nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới rời đi. Khu sinh hoạt chung không có bao nhiêu người, cổ tộc dòng chính duy trì cổ tộc cao tầng vận chuyển, cho dù là thế hệ cũng đều nhau nhau tiếp nhận thế hệ trước sự vật. Cụ Lâm Bạch hỏi thăm, lần này Hắc Yên Quân bốn đô thống bát thống lĩnh vị trí đã ngồi không thiếu niên nhẹ một đời, trong đó bốn đô thống chung thì có hai gã bị thế hệ trẻ chiếm giữ, còn lại hai gã lão nhân cũng sắp đến rồi xuất ngũ sát biên giới. Nghe nói cũng không thiếu dòng chính muốn tranh đoạt hai cái vị trí này. Kurumi cười nhạt, cái này Hắc Yên Quân, nàng nhất định là muốn trưởng khống một chi. Tuy là mấy nghìn năm qua, Hắc Yên Quân còn chưa có nữ tính cầm quyền đô thống. Kurumi cũng điều tra sách cổ, gần nhất một vị Hắc Yên Quân nữ tính người cầm quyền chính là vị kia bán đế cổ Tố Cẩm. Tương truyền nàng là này một đời cổ tộc có hy vọng nhất đột phá đấu đế người. Trên đại lục ít có cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng, cho nên có bán đế danh xưng là, nhưng sau lại người này dĩ nhiên rõ ràng tiêu thất. Cổ tộc phí đại khí lực tìm kiếm, một tìm chính là hơn 1.000 năm, đến cuối cùng cũng không còn tìm được. Có người nói nàng thành công đột phá đấu đế, ly khai đấu khí đại lục, nhưng vẫn chưa có cổ tộc dòng chính người được lợi. Có người nói, cổ Tố Cẩm tiến nhập viễn cổ đấu đế động phủ tìm kiếm cơ duyên, lại ngã xuống trong đó. Nhưng là không đúng, cổ Tố Cẩm ở lại trong tộc mệnh bài, đến bây giờ đều tốt. Nếu như bỏ mình ngã xuống, đã sớm nên mệnh bài rạn nứt, không giải quyết được gì. Cổ Tố Cẩm, cổ tộc chi mạch, đệ thất đại kim đế phần thiên viêm chủ nhân, có bán đế xưng hô sau, đem kim đế phần thiên viêm giao cho một vị khác cổ tộc thế hệ trẻ. Đến tận đây tiêu thất. Tòng quân Hắc Yên, đứng hàng tám đại thống lĩnh vị trí đầu não, thú khu vực đánh một trận sau, quân công bức tối cao mặt bốn gã đô thống người cuối cùng mạnh mẽ thoái vị. Hậu tộc Trung Đại Điển Cường chiến ba gã đô thống, tất cả đều đại thắng. Cổ tộc này một đời tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả. Tương truyền trao tặng tộc Vân lúc, có cổ đế hư ảnh hiện thế, hậu vị ở Hắc Yên Vương, đem binh quyền từ trưởng lão tịch đoạt lại. Kurumi đang nhìn qua những thứ này điển tịch sau, cảm thấy vị kia cổ tố cẩm mới là giới này nhân vật chính. Một thân số mệnh có thể nói nghịch thiên, mà hắn hiện tại phải làm, chính là phục chế truyền kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.